Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một ngày nọ, khi những kẻ cầm đầu của nhóm phiến quân đang vui vẻ tiệc tùng mừng chiến thắng, hoàng tử Yamato trong bộ dạng của một vũ nữ đã biểu diễn và được lọt vào mắt xanh của kẻ cầm đầu nhóm nổi loạn. Đến cuối tiệc, tên này thưởng cho vũ nữ bằng cách đưa vào lều của hắn để vui vẻ. Khi vào được bên trong, lợi dụng kẻ địch đã say mềm và bất cẩn, hoàng tử Yamato đã trút bỏ trang phục cải trang và tiêu diệt hắn ngay lập tức. Về sau, hoàng tử Yamato còn tiếp tục lập được nhiều chiến công khác. Những bông hoa đẹp mang độc tố chết người. Hầu hết mọi người khi nghĩ tới ninja đều liên tưởng tới những người đàn ông mặc đồ đen, bịt mặt màu đen xuất hiện từ bóng tối, ra tay xuất thần. Tuy nhiên trên thực tế, không phải tất cả các sát thủ ninja đều là nam giới. Trong lịch sử Nhật ghi nhận sự tồn tại của những ninja nữ được gọi là kunoichi, những bông hoa chết người. Như đã nói ở kỳ trước, công việc chủ yếu của các ninja thời xưa là đảm nhiệm là do thám thông tin và ám sát. Các samurai hay lãnh chúa đều được bảo vệ nghiêm ngặt, nên việc thực hiện các nhiệm vụ như vậy trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Việc lấy tin tức từ các samurai cũng không hề đơn giản, bởi những người này thường chỉ giữ bên mình một nhóm nhỏ thân tín, hiếm khi tin tưởng người lạ. Giữa cái khó ló cái khôn, việc sử dụng các ninja nữ trở nên hiệu quả hơn nhiều. Nếu đèn lồng và lính gác có thể phát hiện và ngăn chặn các ninja đang ẩn nấp đâu đó, thì với các kunoichi, sự đề phòng đối phương chỉ bằng không. Theo các ghi chép xưa, để thực hiện nhiệm vụ của mình, các kunoichi có thể đóng giả thành những vũ công, người hầu, vũ em, trà trộn vào các đền chùa, lâu đài hay các căn cứ mục tiêu. Quá trình thực hiện nhiệm vụ của các ninja nữ có thể sẽ mất nhiều thời gian, nhưng thành quả mà họ đạt được lại có thể ngoài mong đợi. Với những kunoichi đóng vai người hầu, họ có thể thông qua những cuộc chuyện phiếm để thu thập thông tin. Còn với những kunoichi xinh đẹp, họ có thể nhập vai các vũ nữ hay gái làng chơi để lọt vào mắt của những samurai hay lãnh chúa. Thói đời anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Những người đàn ông dù oai hùng đến đâu cũng có thể sơ sẩy vì sắc đẹp, vì sự cuốn hút của những nữ nhân mà không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cái bẫy trước mặt. Ngày tháng trôi qua, các kunoichi nhích từng bước một để lấy được thông tin, để lấy được lòng tin của chủ nhà, lọt được vào đến lớp bảo vệ cuối cùng, thậm chí có thể trở thành người nhà của mục tiêu. Từ đó có thể dễ dàng moi tin hay thu thập những dữ liệu cần thiết. Đôi khi, chính các kunoichi sẽ ra tay ám sát mục tiêu. Nhiều lãnh chúa được cho là đã tử nạn trong hoàn cảnh, thậm chí đến chiếc quần cũng không còn, chứ đừng nói đến những lớp bảo vệ nghiêm ngặt. Chính vì vậy, các ninja nữ dù không xuất hiện từ bóng tối, không hành động nhanh lẹ, nhưng đôi khi còn khiến người ta sợ hãi hơn so với các ninja nam. Những vũ khí đặc biệt. Về nguyên tắc, công việc của các kunoichi là để hỗ trợ các ninja nam, nhưng đôi khi họ cũng hành động độc lập. Vũ khí của họ chính là nữ giới. Nói cách khác, vì công việc, các kunoichi có thể chấp nhận ngủ với kẻ thù để moi tin. Nhiều người thậm chí còn có thể điều khiển kẻ thù bằng cách khiến họ bị mê muội về tình dục. Để đạt được điều đó, các ghi chép cho rằng những cô gái xinh đẹp đã được lựa chọn từ khi còn rất nhỏ để đào tạo thành các kunoichi, biến họ trở thành những chiếc bẫy ngọt ngào trong tương lai. Ở thời Trung Cổ tại Nhật Bản, phụ nữ thường chỉ được đánh giá bởi sự xinh đẹp, vẻ ngoài của kunoichi chính là vũ khí có giá trị nhất và cũng là thứ gây chết người nhất của họ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là khả năng của các ninja phụ thuộc hoàn toàn vào vẻ bề ngoài của họ. Trong chiến đấu, các kunoichi cũng được đào tạo bài bản và cũng có khả năng tấn công nhạy bén như các ninja nam khác. Họ chủ yếu sử dụng chiến thuật chiến đấu ở cự ly gần, tức ưu tiên sử dụng các vũ khí ngắn như dao găm, quạt, móng vuốt, chất độc. Trong đó vũ khí được đặc biệt yêu thích và gần như chỉ được các ninja nữ sử dụng chính là bộ móng vuốt có tên là Nekote. Vũ khí này bao gồm những vỏ bọc bằng da trên các ngón tay với phần đầu là những móng vuốt bằng kim loại, giúp các kunoichi có được bộ móng vuốt sắc nhọn như vuốt hổ, có chiều dài khoảng từ 3 đến 7cm. Nhiều ninja nữ còn bôi thêm chất độc vào đầu móng tay và đầu móng vuốt bằng kim loại để gia tăng hiệu quả tấn công. Nekote có thể trượt ra ngay lập tức nhưng cũng có thể nhanh chóng giấu vào tay áo hay một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net